Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là bạn cùng phòng với Lý Oánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Hạ Thiên giao thủ với một cao thủ tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ tên là Bạch Vũ thì hắn đã nghiên cứu sâu hơn về Mạn Vân Tiên Bộ và đột phá vào cánh cửa đầu tiên tầng thứ nhất được gọi là nửa bước. Nửa bước đó là mỗi lần di chuyển bước chân thì chỉ di chuyển có nửa bước thôi. Như anh em biết là một bước dài của chúng ta là 75 cm. Vậy thì nửa bước nó rơi đâu đấy khoảng tầm 38,5 cm, 38,75 thì đấy, tôi không giỏi tính toán lắm. Nhưng mà ý tứ là mỗi khi dịch chuyển như vậy thì tốc độ quán sẽ rất nhanh. Và phạm vi 3m1 ở chung quanh là lĩnh vực quán, mới đầu 3m nhưng mà tính toán 2 ngày thì cộng thêm được 0,1m, tức là 10 phân nữa. Trong quá trình này thì có quen được một cô gái tên là Mã Lan ở trong thư viện, thì bất ngờ cô này lại là bạn cùng phòng với cô Lý Oánh. Như tôi đã nói thì sau này các cái nhân vật phụ, đặc biệt là gái, nó xuất hiện phải nói là lan tràn. Mà tôi đảm bảo đọc xong cái bộ này nhá thì số lượng nhân vật nữ nó rơi tầm 400-500 người. Nếu mà ông nào mà đọc đến chỗ nào mà có thể nhớ ngay được nhân vật đấy thì ông đấy phải có đầu óc và là tốt đấy. Tôi chứ ngày xưa thì đầu óc tôi tốt tôi còn nhớ được, chứ đến tầm này mà lại còn đọc con vớt nữa thì khó nhớ lắm. Nên là tôi vừa đọc con vớt tôi lại vừa phải tập trung để sửa lời, cho nên là tôi càng không nhớ được. Nên là nếu chỗ nào tôi quên thì công nhắc tôi nhé. Và đề nghị công là cũng chịu khó comment, like sub cho kênh nó phát triển. Vậy thì chúng ta hãy đến tiếp với chương của ngày hôm nay để xem bạn cùng phòng với Lý Ánh thì là có chuyện gì. Có một số việc làm chậm trễ, ta thu thập một chút. Mã Lan mỉm cười, các nàng đều biết hôm nay là ngày gì. Hôm nay là gặp bạn trai xấu xa của Lý Oánh đây. Sở dĩ gọi là bạn trai xấu xa là bởi vì Lý Oánh hoàn toàn không có thừa nhận. Bất quá các nàng không tin tưởng Lý Oánh, vì lẽ đó dự định hôm nay vạch trần hai người bọn họ. Lý Oánh trước kia là chưa bao giờ đi chơi ban đêm, nhưng nàng đã cùng với Hạ Thiên nhiều lần ra ngoài vào buổi tối, mà Hạ Thiên còn thay Lý Oánh tìm việc làm nữa. Tất cả mọi người đối với nhân vật thần bí này hết sức tò mò, các nàng đều cho rằng Lý Oánh đã có một bạn trai là Phú Nhị Đại. Ta đi tìm hắn trước, hắn đang ở trong thư viện, một hồi ta sẽ điện thoại cho các ngươi. Lý Oánh nói xong trực tiếp rời khỏi phòng học. Thư viện, Mã Lan hơi sững sờ, sau đó tiếp tục thu thập không suy nghĩ quá nhiều. Lý Oánh thời điểm đi vào cửa thư viện thì Hạ Thiên đã gửi tin nhắn cho nàng. Hắn đem sách kinh dịch trả lại, sau đó cũng cất luôn sách bút của mình trong thư viện. Hạ Thiên vừa ra cổng của thư viện thì đã gặp Lý Oánh, mà Lý Oánh thì cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn mặc quần áo phổ thông, y phục này là hắn mua. Ôn Triệu Hoa đã bắn tiền cho hắn 100 vạn. Mặc dù Hạ Thiên nói là chỉ cần có 990.900, nhưng Ôn Triệu Hoa lại thập phần rộng lượng bắn luôn 100 vạn, không tiếc gì 100 kia. Hạ Thiên liền dùng số tiền này trực tiếp một lần mua hơn 30 bộ quần áo, bất quá những y phục này đều không vượt quá 200 một bộ. Muốn ăn gì? Hôm nay ta mời. Lý Oánh mỉm cười. Để cho ta mời đi, Hạ Thiên nói. Nhất định phải là ta mời chứ, ta còn chưa có cảm ơn ngươi đây. Ta là thực tập sinh mà lại được đãi ngộ tốt như vậy, cho tới bây giờ ta còn chưa dám nghĩ tới chuyện đó. Lý Oánh cảm giác đãi ngộ của mình so với thực tập sinh là quá tốt rồi. Nàng là một sinh viên còn chưa có tốt nghiệp, một tháng chỉ có thể làm thêm mấy ngày thôi. Nhưng đối phương chẳng những không ghét bỏ, ngược lại, cho nàng lương tháng thực tập là một tháng tới 3.000. Để cho nàng ở vị trí khá là trọng yếu, để nàng có thể học tập được rất nhiều thứ. Ngay cả Tăng Tổng cũng đối đãi với nàng đặc biệt tốt. Mà Tăng Tổng là ai? Là một nữ cường nhân sóng gió ở thành phố này. Đây còn là thần tượng của nàng nữa. Vì lẽ đó mà Lý Oánh phải thập phần cảm tạ Hạ Thiên. Để ta mời, bằng không ta liền không đi. Vừa vặn hai ngày trước kiếm được một chút tiền, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói mình không đi, Lý Oánh hơi sững sờ. Nàng thế nhưng là đã đáp ứng với bọn tỷ muội trong túc xá là để các nàng gặp mặt Hạ Thiên một chút. Đừng a. Vậy thì quyết định như thế đi, để ta mời cho. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt. Lý Oánh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói. Vậy lần sau nhất định phải để ta mời. Tốt, lần sau rồi bàn sau. Hạ Thiên lập tức liền kéo nàng đi. Vậy chúng ta đi ăn cái gì đây? Lý Oánh hỏi. Ờ thì đi ăn lẩu đi. Hạ Thiên hiểu rất rõ nữ nhân. Nữ nhân ở dưới tình huống bình thường đều thích cho nam nhân làm chủ, hơn nữa còn hy vọng nam nhân sẽ nói ra món đồ mà bản thân thích ăn. Nếu như nam nhân nói không đúng, vậy thì nữ nhân liền nói không ăn. Người lại tiếp tục đi mà đoán. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, Lý Oánh hài lòng mỉm cười. Hạ Thiên biết là mình đã đoán đúng, xem ra Lý Oánh này thực sự là thích ăn lẩu. Mười nữ nhân thì đến tám người thích ăn lẩu cả, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể nói đến quán lẩu. Nàng liền mang Lý Oánh đến cái tiệm mà lần trước cùng các nàng Diệp Thanh Tuyết đi ăn. Lý Oánh cũng là gọi một cái điện thoại cho chúng nữ ở ký túc xá, cho các nàng biết được vị trí. Lý Oánh để cho Hạ Thiên chọn món. Hạ Thiên toàn chọn những cái đồ vật mà nữ hải tử thích ăn, còn lại thì đợi bạn cùng phòng của Lý Oánh đến rồi lại gọi. Nơi đây cách đại học Giang Hải cũng không phải là xa, cho nên bọn họ đi không tới nửa giờ liền tới. Ta ở đây. Lý Oánh nhìn thấy mấy người cùng phòng tới liền phất phất tay. Hạ Thiên thì ngồi đối diện với Lý Oánh, đưa lưng về phía những người kia. Thời điểm mà Thiên biết đồng học của Lý Oánh tới thì đương nhiên phải lễ phép đứng dậy. Mà khi hắn quay đầu thì hơi sững sờ, bởi vì cũng thấy được một người quen, chính là nữ hài gặp trong thư viện tên là Mã Lan. Mã Lan thời điểm gặp Hạ Thiên cũng hơi sững sờ, cả người đứng đó không biết nói gì mới tốt. Đây cũng quá là trùng hợp đi, Hạ Thiên vậy mà lại là bạn trai xấu xa của Lý Oánh. Mã Lan, ngươi sững sờ đó làm gì? Các nàng là người cùng ký túc xá, có người liền lên vỗ lưng nàng. À, Mã Lan hơi ngây ngất ra, phát hiện là mình thất thố. Cái bàn này là có thể chứa được 6 người. Cuối cùng là Lý Oánh và Hạ Thiên ngồi một bên, ba nữ tử ngồi ở bên khác. Mã Lan thì một mực cúi đầu, từ đầu tới cuối không nói câu nào. Hạ Thiên mời khách, trung nữ tự nhiên là không kê tứ gọi món, vì lẽ đó hắn lại gọi thêm một vài thứ. Ta giới thiệu cho các người một chút, hắn gọi là Hạ Thiên, là bạn tốt của ta, Lý Oánh giới thiệu. Trải qua sự giới thiệu của nàng, Hạ Thiên cũng hiểu rõ các thành viên của túc xá bọn họ. Đại tỷ được gọi là Tôn Văn Văn, nhị tỷ là Mã Lan, Lý Oánh là Lão Tam, nhỏ nhất là Lão Tứ, tên gọi là Viên Lị. Đại tử bình thường không thích nói chuyện, nhưng đối đãi với mấy người khác trong túc xá đều rất tốt. Nhị tỷ Mã Lan là một nữ hài tử hoạt bát hào sảng, Lão Tam chính là Lý Oánh. Còn Lão Tứ Viên Lị thì là một nữ nhân cổ linh tinh quái, nàng cũng là nữ nhân thích bát quái nhất ở trong nhóm này. Mỗi người đều có đặc điểm của riêng mình. Ngươi chính là bạn trai xấu xa của Tam tỷ sao? Viên Lị là người đầu tiên mở miệng nói chuyện. Nàng cùng với bất cứ kẻ nào giống như là đã quen từ kiếp trước vậy. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Mình lúc nào thì trở thành bạn trai xấu xa của Lý Oánh rồi? Ta cũng đều nói ngươi là bạn tốt của ta, nhưng các nàng chính là không tin. Lý Oánh vội vàng giải thích. Các ngươi không phải là nam nữ bằng hữu sao? Viên Lị vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Oánh và Hạ Thiên, trên mặt viết đầy những chữ là không tin. Đó nhất định là người đang thèm đuổi tam tỷ của ta đúng không? Nghe được lời của Viên Lị, mặt của Lý Oánh khẽ đỏ lên cúi đầu xuống. Người xem một chút đi, bị ta nói trúng tâm tư rồi. Viên Lị tiếp tục nói. Đừng có làm rộn, Lý Oánh nhỏ giọng nói. Nhị tử, người ngược lại là biết nói chuyện à? Ngươi làm sao cho tới bây giờ lại không nói một câu nào? Viên Lị phảng phất như đang tìm kiếm sự trợ giúp. Bình thường thời điểm nói tới đề tài này thì Mã Lan sẽ cùng nàng cùng một chỗ đùa dẫn Lý Oánh. Nhưng hôm nay Mã Lan lại rất kỳ quái. Nàng thế mà lặng lặng ngồi đó không nói câu nào. Cái này cùng với nàng của lúc bình thường là không giống nhau. Lị Lị, đừng có làm rộn, Mã Lan nói. Nghe được là Mã Lan bình thường rất thích chọc cười lại nói như vậy. Viên Lị có chút kinh ngạc, khó hiểu nhìn về phía Mã Lan. Nhị tỷ, ngươi sao vậy? Không có việc gì. Mã Lan lúng túng cười một tiếng. Nhị tỷ, ngươi hôm nay rất kỳ quái nha. Lý Oánh thản nhiên nói. Mã Lan suy tư một lát mỉm cười. Đồ cũng đưa lên rồi, chúng ta ăn trước đi. Đại tỷ Tôn Văn Văn vẫn luôn không nói gì lại cười một tiếng. Hạ Thiên, ngươi cũng là sinh viên của Đại học Giang Hải sao? Khai giảng mới tính, Hạ Thiên nói. Ngươi là tân sinh vừa thi lên đại học vậy thì quá tốt rồi. Chờ ngươi lên đại học xong, có chuyện gì có thể tới kiếm chúng ta. Bất kể nói thế nào thì chúng ta cũng đều là học tỷ của ngươi. Đại tỷ Tôn Văn Văn nói. Bạn trai xấu xa của Tam tỷ, ngươi báo vào trong khoa nào vậy? Lúc này Viên Lị bắt quái hỏi. Đúng à, ta còn chưa biết là ngươi vào khoa nào. Lý Oánh mở miệng. Chúng nữ đều nhìn về phía Hạ Thiên, các nàng rất hiếu kỳ. Nam tử trước mặt này đến cuối cùng là báo danh vào khoa nào. Tôn Văn Văn cùng với Viên Lị đến bây giờ còn không tin là Hạ Thiên không phải bạn trai của Lý Oánh, vì lẽ đó mà rất hiếu kỳ. Mã Lan mặc dù cũng hoài nghi Hạ Thiên là bạn trai Lý Oánh, nhưng nàng vẫn hy vọng Hạ Thiên không phải. Còn về phần tại sao thì chính bản thân nàng cũng không biết. Nếu như nói là nàng thích Hạ Thiên thì gần như tuyệt đối là không thể. Nàng nhiều lắm chỉ có chút hiếu kỳ với Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Biểu tỷ báo cho hắn vào cái khoa kia thực sự là không có ý tứ để mở miệng. À, thịt tới rồi. Ta đã chọn 7-8 món thịt. Mọi người có thể ăn thoải mái. Đây là biện pháp nói lảng sang chuyện khác, thế nhưng Hạ Thiên phát hiện, đại pháp quán không có hiệu quả. Tứ nữ ở đây không có ai nhìn thịt, mà đều hiếu kỳ nhìn hắn. Chuyển di đại pháp của Hạ Thiên không có dụng võ được như tinh ra, không có hiệu quả, hơn nữa còn tăng thêm lòng hiếu kỳ của các nàng. Lòng hiếu kỳ của con người chính là như vậy. Nếu như Hạ Thiên thống khoái nói ra, mọi người, mọi việc khả năng là không đáng lo, nhưng hắn càng che che giấu giấu thì mọi người càng thêm hiếu kỳ. Hộ lý, Hạ Thiên đành phải bất đắc dĩ nói. Thời điểm nghe được hai chữ hộ lý, tứ nữ đều ngây ngẩn cả người. Các nàng đại khái phải sửng sốt mất 10 giây, sau đó cùng một chỗ bật cười, bao gồm cả Lý Oánh. Nam sinh mà đi học hộ lý, đây thực sự là cùng với nữ tử đi học về chế tạo máy có gì khác nhau đâu. Ở dưới tình huống bình thường thì trong hệ hộ lý, hết thảy nam sinh cộng lại cũng không tới chục người, mà trong hệ máy móc, nữ sinh ở trong đó cộng lại cũng không tới 10 người. Hộ lý là chuyên nghiệp của nữ nhân, còn chế tạo máy móc là chuyên nghiệp của nam nhân. Viên Lỵ là người cười to nhất. Không được rồi, cười chết ta. Một đại nam nhân vậy mà đi học hộ lý. Hiện tại ta tin rằng ngươi không phải bạn trai của Tam Tỷ. Viên Lỵ vừa cười vừa nói. Khẳng định là không phải. Chỉ có những người không tìm được bạn gái mới đi học khoa hộ lý thôi. Đại tỷ Tôn Văn Văn luôn rất ít nói chuyện, vậy mà cũng bắt đầu trêu chọc Hạ Thiên. Ngươi làm sao lại báo vào khoa hộ lý vậy? Lý Oánh hiếu kỳ hỏi. Là biểu tỷ báo giúp ta, Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn đã không phải lần đầu tiên bị người ta cười nhạo khi nói tới vấn đề này. Mình báo thì nói mình báo đi, dù sao thì chúng ta cũng không có cười ngươi, Viên Lỵ nói. Nàng phảng phất như quên đi vừa rồi nàng cười hô hố, có biết bao nhiêu sự không biết kiêng kỵ. Hạ Thiên biết là mình càng giải thích thì càng nói không rõ, vì lẽ đó dứt khoát không nói nữa. Đúng lúc này điện thoại của đại tỷ Tôn Văn Văn vang lên. Ta cùng người của túc xá đi ăn cơm. Người qua đây làm gì? Người rốt cuộc muốn làm gì chứ? Đại tỷ Tôn Văn Văn cau mày, hiển nhiên là nói với người ở trong điện thoại. Đại tỷ phu muốn đến thì để cho hắn tới chứ sao? Viên Lỵ nói. Vậy thì người tới đây đi. Tôn Văn Văn nói xong liền cúp điện thoại. Nàng gửi tin nhắn địa chỉ cho đối phương, sau đó áy náy nhìn Hạ Thiên. Không có ý tứ, là bạn trai của ta. Cái này thì có gì mà ngại, cùng một chỗ, ăn cơm chứ sao? Hạ Thiên ngược lại không quan tâm là thêm một người hay bớt một người. Nam sinh hệ hộ lý, người làm thế nào mà quen biết với tam tỷ của ta? Viên Lỵ nhìn Hạ Thiên mà hỏi, nàng nguyên bản đúng là một người, bát quái mà thật mà. Nghe được xưng hô của Viên Lỵ dành cho mình, Hạ Thiên thập phần câm lặng. Vừa rồi thì gọi hắn là bạn trai xấu xa của tam tỷ, hiện tại trực tiếp lại hô hắn là nam sinh hệ hộ lý. Là do một lần xảo ngộ thôi. Ô, nói nghe một chút, tam tỷ nói là người đã cứu nàng. Viên Lỵ tò mò nhìn Hạ Thiên, trình độ bát quái của nàng được đẩy lên cực kỳ mãnh liệt. Không có cái gì đáng để nói, chỉ là cứu được nàng thôi, Hạ Thiên nói. Làm sao lại không có cái gì để nói chứ? Tỷ như là tam tỷ bị người ta dùng súng cưỡng ép, sau đó ngươi từ trên trời giáng xuống, nói một câu ta đại biểu cho mặt trăng để tiêu diệt các ngươi, sau đó thì mấy người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu quỳ lại các ngươi. Không thể không bội phục sức tưởng tượng của Viên Lỵ, trí tưởng tượng của nàng đơn giản chính là khủng bố. Tiểu tứ, sao ngươi không đi viết tiểu thuyết đi? Lấy trí tưởng tượng của ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành một tác gia không tầm thường, đại tỷ Tôn Văn Văn nói. Ngươi liền không thể trông mong điểm tốt của ta nhiều hơn sao? Còn để cho người ta dùng súng cưỡng ép, ta thấy là ngươi xem phim quá nhiều. Lý Oánh dùng tay dúi vào đầu của Viên Lỵ. Viên Lỵ chu cái mỏ ra không phục, vốn chính là như vậy nha. Ngươi xem một chút những đại hiệp kia, hay là Superman, Batman gì đó, bọn hắn đều không phải ra sân như vậy sao? Mà bọn hắn, những lời kịch kinh điển đều là hay đến cỡ nào, trách nhiệm càng lớn, năng lực càng nhiều các kiểu. Ngươi thực sự là xem phim quá nhiều rồi, Tôn Văn Văn cười một tiếng. Đại tỷ phu tới. Một mực không lên tiếng là Mã Lan lúc này lại đột nhiên mở miệng, nương theo âm thanh của nàng tất cả mọi người nhìn ra phía cửa. Mã Lan trực tiếp đứng dậy nhường chỗ, sau đó khi trở lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Hai người các ngươi lùi vào trong một chút. Nhị tỷ, người ngồi lùi trong đi, Lý Oánh nói. Không cần, ta thích ngồi ngoài. Mã Lan trực tiếp ngồi ở bên cạnh của Hạ Thiên. Bạn trai của Tôn Văn Văn ngồi vào vị trí vừa nãy của Mã Lan, ngồi sát bên cạnh đại tỷ. Vị này là... Bạn trai của Tôn Văn Văn nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà hỏi. Ta gọi là Hạ Thiên, bằng hữu của Lý Oánh. Hạ Thiên mỉm cười. À, là tam muội phu sao? Bạn trai của Tôn Văn Văn nói. Hắn không phải bạn trai của Lý Oánh, Mã Lan mở miệng nói. Mặt của Lý Oánh thì đỏ lên, không nói gì. Người nói lung tung cái gì vậy? Hắn là hảo bằng hữu của tiểu tam. Tôn Văn Văn vội vàng nói, Nhìn ra được là Tôn Văn Văn đối với bạn trai của mình rất là bất đắc dĩ, nhưng mà hai người họ tình cảm rất sâu. À, không có ý tứ, bạn trai của Tôn Văn Văn mỉm cười. Nhị tỷ, hôm nay ngươi thật quái lạ nha, ngươi cùng với nam sinh hệ hộ lý này có quen biết nhau không? Viên Lệ nhìn Mã Lan mà hỏi, nàng là một người thập phần bát quái, mà ý nghĩ của nàng cũng bát quái cực kỳ. Nàng vừa mới ban đầu đã phát hiện là Mã Lan đã không có nói chuyện nhiều, về sau lại phát hiện chỉ có những chủ đề liên quan đến Hạ Thiên thì nàng mới mở miệng. Mã Lan thì bị Viên Lệ nói trúng, hơi sững sờ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Hai người các ngươi thực sự nhận biết, Lý Oánh nhướng mày, nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ân, Hạ Thiên cũng khẽ gật đầu. Có ý tứ, ngươi thế mà sau khi quen biết tam tỷ của ta, sau đó lại quen biết cả nhị tỷ. Khó trách là ngươi sẽ đi hệ hộ lý, nguyên lai ngươi lại hòa tâm như vậy. Viên Lệ tức giận nhìn Hạ Thiên. Đừng có nói mò, Lý Oánh và Mã Lan đồng thời mở miệng. Ách, Viên Lệ hơi sững sờ. Hai người các ngươi không phải đều coi trọng hắn chứ? Các ngươi thế nhưng là hảo tỷ muội, vì một nam nhân không thể không nể mặt mũi như vậy. Đừng a, nếu như nữ nhân các ngươi nhiều thì có thể phần cho huynh đệ chúng ta mấy cái. Chúng ta những người này đều là độc thân. Lúc này ở bàn cách vách có một nam tử lớn tiếng nói, vừa rồi mấy người bọn họ vẫn đang xem náo nhiệt. Dù sao thì một cái bàn bốn nữ nhân và một nam nhân, loại tình huống như thế này thì cũng ít khi gặp được. Ánh mắt của Hạ Thiên liền bị bàn cách vách này hấp dẫn. Bàn bên kia có ngồi bốn người, chính là đang quát quá nhìn bàn của Hạ Thiên. Vừa rồi chính là bọn họ mở miệng nói. Mọi người tiếp tục ăn đi, chớ có để ý tới bọn hắn, đại tỷ Tôn Văn Văn nói. Hử, bạn trai của Tôn Văn Văn hử lạnh một tiếng sau đó quay đầu. Các mỹ nữ, các người bốn người nữ nhân, chỉ có hai nam nhân, thì chắc chắn là có hai người không có bạn trai, làm quen một chút thì thế nào? Bàn bên kia lại lần nữa mở miệng. Các người muốn như thế nào? Bạn trai của Tôn Văn Văn đứng dậy, mắng mỏ những người kia. Mỹ nữ, các người có bạn trai hay không? Nếu như không có, vậy thì có nguyện ý có thêm một người hay không? Còn có rồi thì không ngại đổi một người mới. Còn nếu như ngại ngùng, vậy người có nguyện ý là có một lúc hai người bạn trai hay không? Những người bàn bên kia căn bản không có nhìn bạn trai của Tôn Văn Văn, mà nhìn thẳng vào Tôn Văn Văn mà nói. Bạn trai của Tôn Văn Văn nhìn thấy bọn hắn đùa dẫn nàng thì đâu còn có thể nhìn được, trực tiếp hướng bàn bên kia đi tới. Đinh Hổ, trở về. Tôn Văn Văn vội vàng hô lên một tiếng, nhưng Đinh Hổ không nhúc nhích, chạy tới bàn đối diện. Các người nhất định phải xin lỗi bạn gái ta. Đinh Hổ lạnh lùng nhìn mấy người kia. Ha ha, người vừa mới nói cái gì? Thế mà để chúng ta xin lỗi. Người có biết chúng ta là ai không? Tên nam tử cầm đầu cười to. Ta không quản các người là ai, nhất định phải xin lỗi bạn gái ta. Đinh Hổ nói lại lần nữa. Không phải chỉ là muốn đánh nhau thôi sao? Đánh nhau, thần long giáo học chúng ta cho tới bây giờ chưa từng sợ qua bố con thằng nào. Nam tử kia trực tiếp báo ra danh tự trưởng mình. Ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần bọn họ báo ra danh tự trường học thì không ai dám trêu chọc cả. Cái giáo học này ấy, thì nó bắt chước cái phương pháp dạy dỗ của bên Hàn Quốc, tức là nó cũng trường học là võ thuật là một môn bắt buộc phải học từ khi còn nhỏ, từ trường cấp 1 luôn. Thì ở Trung Quốc nó cũng có những trường giáo học nó khá là có truyền thống đấy. Thì học sinh thì khi còn nhỏ có thể học võ công của Thiếu Lâm hoặc những võ công căn bản, taekwondo, su các thứ. Bên Hàn Quốc thì chủ yếu là bên karate với cả cái gì đó mình không biết lắm, nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa có những trường giáo vũ giáo như vậy. Nó gọi là vũ ở đây chính là cái từ võ đấy, vũ giáo tức là cái trường đấy, tên trường nó sẽ ghép thêm một cái từ võ giáo là truyền chương dạy, chuyên dạy võ như một môn học chính thức. Trường học Thần Long Vũ Giáo, đây là một trong những trường võ giáo nổi danh, coi trọng là căn bản ở trong khoa đại học. Những trường như vậy đều là nắm giữ chức quán quân võ thuật của cả nước. Bọn hắn tôn trọng võ thuật, vì lẽ đó mà bình thường ở trong trường không ngừng đánh nhau, chỉ cần dưới tình huống không sử dụng vũ khí thì trường học không quan tâm, nhưng chỉ cần có người vận dụng vũ khí thì nhất định sẽ bị khai trừ. Mặc dù là trong trường đánh nhau không ngừng, nhưng nếu có người dám khi dễ người của trường vũ giáo bọn họ, vậy thì ở người trong trường sẽ thập phần đoàn kết. Dưới tình huống bình thường sẽ không người nào dám khi dễ Thần Long Vũ Giáo, bởi vì người trong Thần Long Vũ Giáo đều biết võ. Coi như có đánh nhau bên ngoài cũng không có người nào thắng được bọn họ. Chính vì vậy mà người bình thường chỉ cần nghe đến Thần Long Vũ Giáo thành danh lớn như vậy thì lập tức sẽ rời đi. Ta không quản các người là trường nào, các người đều phải xin lỗi bạn gái ta. Đinh Hổ vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia. Quản lý quán lẩu nhìn thấy tình huống bên này vội vàng chạy tới. Các vị huynh đệ, chớ có quấy rầy, mọi người đều tới đây để ăn cơm. Ai là huynh đệ với ngươi? Người của thần Long Vũ giáo trừng mắt một cái. Bữa hôm nay coi như ta mời, các vị đừng có nóng giận. Quản lý của quán lẩu không muốn bọn họ nháo sự trong quán của mình. Lăn, người của thần Long Vũ giáo quát một tiếng. Lão tử lại thiếu chút tiền đó của ngươi sao? Các vị, ta biết là các ngươi không kém, nhưng mà quán lẩu của chúng ta là sinh ý nhỏ, các ngươi xem. Quản lý của quán lẩu mở miệng. Còn mẹ, ta bảo ngươi lăn. Người của thần Long Vũ giáo một cước đá vào bụng của quản lý tiệm lẩu, trực tiếp đá hắn ngã trên mặt đất. Nhìn thấy có đánh nhau, mấy bản khác đều né ra xa. Tiểu tử, hiện tại còn muốn để chúng ta xin lỗi sao? Mấy người của trường học thần Long Vũ giáo liền nhìn về phía Đinh Hổ khiêu khích. Xin lỗi, Đinh Hổ lạnh lùng nói. Đánh cho ta. Tên cầm đầu quát lớn một tiếng. Sau đó, người cách Đinh Hổ gần nhất trực tiếp đạp vào bụng Đinh Hổ. Vừa rồi, cùng với cước đá tên quản lý tiệm lẩu là giống nhau như đúc. Mắt thấy một cước này sắp đạp vào bụng Đinh Hổ. Thế nhưng, Hạ Thiên lại phát hiện trên mặt đám người Tôn Văn Văn lại không lo lắng chút nào. Ngược lại Viên Lỵ còn hưng phấn. Chỉ thấy Đinh Hổ một tay chộp lấy đùi của đối phương, tay phải ngưng quyền đánh vào trên đùi đối phương. A, một tiếng hét thảm từ trong miệng đối phương thoát ra. Tiểu tử, người thực sự có tài, cùng lên cho ta. Người cầm đầu hô lên, sau đó bốn người đều xông vào Đinh Hổ. Đinh Hổ lại không sợ hãi chút nào, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Đại tỷ phu cố lên, Viên Lỵ la lớn. Cẩn thận một chút, đừng có đả thương người, Tôn Văn Văn hô lên. Đinh Hổ thực sự là biết lợi dụng địa hình địa vật. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng chỉ cần không cho bọn hắn cùng xông lên, thì người có nhiều cũng chỉ có thể phía sau mà xem. Vì lẽ đó mà Đinh Hổ liền ngăn ở trước chỗ ngồi của bọn hắn, không cho bọn hắn có cơ hội cùng lên. Rất lợi hại, Hạ Thiên thản nhiên nói, biết lợi dụng địa hình, đây cũng không phải là người bình thường rồi. Đó là đương nhiên, đại tỷ phu thế nhưng là người đã tham gia quân ngũ trở về, mà nghe nói hắn còn vào lính đặc chủng, Viên Lỵ hưng phấn nói. 2 phút sau, Đinh Hổ đã đem mấy người kia tất cả đều đánh ngã trên mặt đất. Bất quá là những chai lọ đĩa bát trên bàn cũng rơi vỡ trên mặt đất. Người chờ đó cho ta. Tên cầm đầu của thần Long Vũ giáo kia mang theo mấy người khác chật vật chạy trốn. Quản lý quán lẩu nhìn thấy bát đĩa vỡ đầy đất và đắc dĩ lắc đầu. Quản lý, bàn kia để ta tính tiền luôn cho. Hạ Thiên mỉm cười. Các người vẫn là đi đi. Thần Long Vũ giáo của bọn hắn khẳng định sẽ đến trả thù đó. Quản lý tiệm lẩu nhắc nhở. Hiện tại loại chuyện này thường xuyên phát sinh ở đây, mà người ở trường thần Long Vũ giáo này đều quen thói bá đạo. Tại sao phải đi chứ? Đinh Hổ cực kỳ cường thế rồi ngồi xuống. Đinh Hổ, nếu không chúng ta đi chỗ khác thôi, Tôn Văn Văn nói. Nàng sợ một hồi nữa thực sự sẽ xảy ra chuyện. Sợ cái gì? Dù sao cũng là bọn hắn gây chuyện, chẳng nhẽ còn không có vương pháp sao? Đinh Hổ nói. Người của thần Long Vũ giáo đánh nhau lâu dài, nhưng trường học của bọn họ lại có quan hệ tốt với bên trên. Vì lẽ đó xem ra, có bị bắt thì cũng rất nhanh được thả thôi, cũng không lưu lại hồ sơ án vụ gì. Quản lý tiệm lẩu nhắc nhở, khoảng cách giữa thần Long Vũ giáo và Đại học Giang Hải rất gần, khoảng cách tới quán lẩu này cũng gần. Vì lẽ đó mà quản lý nơi đây, đối với bọn hắn là hiểu tương đối rõ. Đại tỷ phu, nếu không thì chúng ta đi thôi. Lý Oánh cũng lo là một hồi sẽ có phiền phức. Không còn kịp rồi, Hạ Thiên nói. Cái gì không còn kịp, Lý Oánh không hiểu. Bọn hắn đã trở lại, Hạ Thiên nói. Sao? Mấy người đồng thời nhìn ra cửa, sắp tới cửa, Hạ Thiên lại nói. Tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên làm thế nào biết được, bất quá đều lo lắng nhìn về phía cổng, đối phương trở lại cũng quá nhanh. Chỉ 1 phút thôi, trùng trùng điệp điệp hơn chục người đã bao vây cửa của tiệm lẩu. Mã Lan nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên làm như thế nào biết được là đối phương sẽ đến? Chính là hắn. Chính hắn đã khi dễ người của thần Long Vũ giáo chúng ta. Mới vừa rồi, mấy người bị Đinh Hổ đánh chỉ vào trong quán gào lên. Những người này đều là tìm bạn học ở thần Long Vũ giáo ở những tiệm cơm bên cạnh. Chỉ cần có người bị khi phụ, vậy thì hô lên một tiếng. Lập tức người của thần Long Vũ giáo ở những quán cơm phụ cận lập tức sẽ chạy ra hỗ trợ. Vì lẽ đó mà bọn hắn mới có thể quay trở lại nhanh đến như vậy. Mà thời điểm nhìn thấy những người này, Đinh Hổ trực tiếp đứng lên. Ở phía đối diện hết thảy là có 12 người. Không thể không nói là người của thần Long Vũ giáo quanh đây rất là nhiều, mấy người bọn hắn chỉ đi vài bước, lượn một chuyến liền tìm thêm được 8 người, cộng thêm với 4 người vừa đánh vừa nãy là hết thảy 12. Lúc này, 12 người cùng hướng về phía Đinh Hổ. Mấy vị, thực sự không thể lại đánh nhau nữa, bằng không việc buôn bán của chúng ta sẽ không cách nào làm tiếp. Chủ quán lúc này cắn răng tiến lên nói. Người dẫn đầu kia hẳn là có địa vị không nhỏ, vừa rồi 4 người bị ăn đòn đều đứng sau lưng hắn. Sau khi nghe được lời của chủ quán, hắn khẽ cau mày, sau đó gật đầu, nhìn về phía Đinh Hổ, có dám đi ra ngoài không? Có gì mà không dám. Đinh Hổ nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đinh Hổ. Đại tỷ Tôn Văn Văn vội vã theo sau, những người khác cũng vậy. Chủ quán trả tiền. Hà Thiên ném cho chủ quán 1.000. Hai cái bản này cộng lại 1.000 cũng đã đủ rồi. Thực sự lần này trả tiền Hạ Thiên tương đối phiền muộn, bởi vì một chút đồ ăn cũng chưa được ăn, đã tiêu bố nó mất 1.000. Mấy người bọn họ đều theo Đinh Hổ đi ra ngoài. Nam sinh hệ hộ lý, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi nhanh đi giúp đại tỷ phu. Viên Lệ nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta lúc nào nói là ta lợi hại? Hạ Thiên cũng không vội vàng xuất thủ. Hử, Viên Lệ hử một tiếng, vội vàng chạy ra khỏi tiệm lẩu. Đinh Hổ nhìn thấy người đối diện, ánh mắt bằng lãnh không nói gì. Tôn Văn Văn đi tới bên cạnh hắn. Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi, bọn chúng nhiều người như vậy. Tôn Văn Văn mặc dù biết là Đinh Hổ lợi hại, nhưng đối phương cũng quá đông, nàng sợ Đinh Hổ sẽ gặp nguy hiểm. Không cần, ta đã nói là ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Đinh Hổ, để cho Tôn Văn Văn hạnh phúc xém chút là ngất đi. Nàng thích nhất là nam nhân có khí chất như là Đinh Hổ vậy, có thể bảo hộ cho nàng, để nàng luôn có cảm giác an toàn. Đại tỷ thực sự quá hạnh phúc mà, đại tỷ phu nói quá hay, Viên Lệ hâm mộ nhìn đại tỷ của nàng. Không sao chứ, Lý Oánh nhìn Hạ Thiên một chút. Trải qua sự tình lần trước, nàng mặc dù hoàn toàn không có lý giải Hạ Thiên, nhưng nàng biết Hạ Thiên không phải người tầm thường, cho nên mới mở miệng hỏi Hạ Thiên. Trong lòng nàng không quản xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Hạ Thiên ở đây, vậy thì đều có thể giải quyết. Lần trước ở trong KTV, đám lưu manh kia đều phải khách khí với hắn như vậy. Mà khi mà bạn trai của Lưu Ảnh nói chuyện với hắn cũng cực kỳ khách khí. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Mã Lan một mực chú ý tới Hạ Thiên, nghe được mà Lý Oánh hỏi Hạ Thiên như vậy, nàng thập phần khó hiểu. Từ bên ngoài mà nhìn thì Hạ Thiên tuyệt đối không phải là phú nhị đại, bởi vì quần áo hắn mặc không phải là hàng hiệu, đâu đó chỉ 100-200 thôi. Dạng người này thì có bản sự gì quá lớn đâu, thế mà là... Sau khi Lý Oánh nghe được hắn nói không có việc gì, thì giống như đã không còn khẩn trương nữa. Mã Lan lắc đầu, không thể nghĩ ra được đây là vì cái gì. Người cầm đầu của Thần Long Vũ Giáo nhìn thấy Đinh Hổ đi tới, liền khẽ gật đầu. Tốt, người có gan. Các người muốn đánh thế nào, đơn đấu hay là cùng lên? Đinh Hổ nhìn về phía người của Thần Long Vũ Giáo mà hỏi. Hử, người cầm đầu hừ lạnh một tiếng. Ngươi là đang cười, Thần Long Vũ Giáo chúng ta không có người sao? Vậy tốt, ta đánh với người. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, sự tình hôm nay coi như xong. Tốt, Đinh Hổ lạnh lùng nói. Ta gọi là Thẩm Đại Long, là một võ thuật trạng nguyên năm 2 của Thần Long Võ Giáo. Thẩm Đại Long tự giới thiệu, Thần Long Vũ Giáo này mỗi một niên cấp đều tự có trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Cũng chính là xếp thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đây là biểu tượng cho thực lực, cũng là biểu tượng cho thân phận. Có thể làm bất kỳ một trạng nguyên ở niên cấp nào của Thần Long Vũ Giáo thì đều không thể khinh thường. Thần Long Vũ Giáo có rất nhiều người, đâu đó chừng khoảng 4-5 vạn, hết thảy lại có 4 cái niên cấp, mà bình quân một niên cấp có khoảng 1 vạn người, có thể trở thành người đứng đầu trong 1 vạn người thì có thể thấy được thực lực quán mạnh mẽ cỡ nào. Thẩm Đại Long nói ra mình là trạng nguyên của niên cấp thứ 2, 10 phần tự ngạo, bởi vì hắn xác thực có vốn, có bản sự để mà tự ngạo. Đinh Hổ chỉ báo ra tên của mình. Đinh Hổ là một lính đặc chủng giải nghệ. Hắn và Tôn Văn Văn từ nhỏ đã quen biết nhau, hai người thì sơ chung liền ở cùng với nhau. Về thời điểm cao trung có người khi dễ Tôn Văn Văn, Đinh Hổ thay nàng ra mặt, kết quả bị người ta đánh rất thảm. Thế nhưng Đinh Hổ lại là một kẻ làm người thập phần quật cường. Lần đầu tiên bị đánh, lần thứ hai hắn vẫn đi, lần thứ hai bị đánh lại còn có lần thứ ba. Rốt cuộc đến lần thứ 10 bị đánh, hắn phải vào cả bệnh viện, đồng thời còn bị trường học khai trừ. Đinh Hổ lúc đó cho rằng thực lực của mình không đủ mạnh, cho nên không thể ra mặt vì Tôn Văn Văn, vì đó hắn trực tiếp nhập ngũ luôn. Trước khi đi, hắn nói cho Tôn Văn Văn biết là chờ sau khi mình trở về thì không người nào có thể kỳ dễ nàng. Thời điểm mà Đinh Bộ Hổ trong quân đội thập phần khắc khổ, hắn mỗi ngày huấn luyện so với người thường còn muốn nhiều hơn. Khi người khác đang huấn luyện, hắn cũng huấn luyện. Người khác nghỉ ngơi, hắn còn huấn luyện. Ở trong mọi bộ đội được mọi người coi là tên điên. Bởi vì thời điểm hắn huấn luyện hoàn toàn chính là như người điên vậy. Về sau khi mà hắn trong đại hội tỷ võ bộc lộ tài năng đã trở thành lính đặc chủng, lại trải qua huấn luyện gian khổ trong binh đoàn đặc chủng, hắn từ chối cơ hội trở thành sĩ quan cấp cao mà quay trở về phục viên. Bất quá trước khi đi hắn có nói một câu, thời điểm quốc gia cần đến ta, cái mạng này của ta chính là của quốc gia. Bất quá bây giờ ta muốn về nhà để chiếu cố nữ nhân của ta. Đinh Hổ bây giờ đã phục viên được 1 năm, Sau khi phục viên, hắn trở thành bảo an của một công ty, mặc dù tiền lương không cao nhưng cũng đủ cho hắn chi phí. Thẩm Đại Long thì là sinh viên năm 2 của Thần Long Vũ Giáo. Hắn là một con ngựa ô, bởi vì hắn là người được chuyển trường tới chứ không phải thi vào ngay từ đầu. Mà thời điểm vừa tiến vào Thần Long Vũ Giáo, liền cầm xuống được vị trí trạng nguyên của niên cấp thứ 2, thực lực phải nói là cao thâm mặt chắc. Lúc này hai người đứng đó, khí thế đối chọi nhau gay gắt. Long ca, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của Thần Long Vũ Giáo chúng ta. Long ca, đánh ngã hắn, để xem hắn lần sau còn dám khi dễ người của Thần Long Vũ Giáo hay không. Long ca, nhất định phải giáo huấn cho thật tốt. Những người đứng sau lưng của Thẩm Đại Long lúc này hô hào cổ vũ. Đại tỷ phu, cố lên. Viên Lỵ cũng là chết không cam lòng yếu thế mà hô lên. Tôn Văn Văn thì vẻ mặt lo lắng nhìn Đinh Hổ. Mặc dù nàng biết Đinh Hổ lợi hại nhưng nàng vẫn lo. Khả năng cái này người ta gọi là quan tâm tất loạn. Động thủ đi. Thẩm Đại Long nói xong trực tiếp hướng Đinh Hổ lao tới. Một quyền đánh về phía Đinh Hổ. Quyền thứ nhất của Thẩm Đại Long thanh to thế lớn. Giống như một chút cũng không có ý tứ thăm dò. Đinh Hổ cũng nhanh chóng xuất quyền. Hai người đều không né không tránh đánh vào người đối phương. Thân thể hai người đồng thời lui lại. Đinh Hổ. Tôn Văn Văn nhìn thấy Đinh Hổ bị đánh trúng thì lo lắng hô to. Đừng có tới đây. Đinh Hổ đưa tay ngăn cản, sau đó nhìn Thẩm Đại Long một chút. Hiệp đầu giao thủ, song phương đều lui ba bước bất phân cao thấp. Cái này cũng coi là một dạng biến tướng của thăm dò. Tiếp theo bọn hắn sẽ động thủ thật. Một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Đinh Hổ kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn thế nhưng là một lính đặc chủng xuất ngũ. Thời điểm còn trong quân đội, rất ít người là đối thủ của hắn. Thế nhưng vừa rồi chớp mắt giao thủ, liền cảm nhận được thực lực của đối phương, không kém mình chút nào. Hiệp một lực lượng so đấu, phải nói là bất phân cao thấp. Kỳ thực thì Thẩm Đại Long cũng kinh ngạc không ít hơn so với hắn. Sau khi tiến vào Thần Long Vũ Giáo, hắn sở dĩ lấy thân phận học sinh chuyển trường mà có thể tiến vào trạng nguyên của niên cấp thứ 2 cũng là vì thực lực của hắn đủ mạnh. Mà tiến vào lấy được thân phận trạng nguyên đâu phải dễ dàng. Hắn hiện tại ở trong niên cấp 2 của Thần Long Vũ Giáo đã hoàn toàn không có đối thủ. Người không tệ, Thẩm Đại Long lạnh lùng nói. Người cũng không tệ, Đinh Hổ siết chặt nắm đấm. Đại tỷ phu cố lên, Viên Lỵ lại la lớn. Tốt, tiểu tứ, người không thấy được đại tỷ đang lo lắng sao? Mã Lan nhìn thấy Viên Lỵ không tim không phổi lên mở miệng. Nha, Viên Lỵ khẽ gật đầu, đại tỷ phu cẩn thận. Đinh Hổ tay phải ngưng quyền trực tiếp phóng về phía Thẩm Đại Long. Thẩm Đại Long cũng không cam yếu thế, lao về phía Đinh Hổ. Lần này hắn không ngạnh kháng nữa, vừa rồi chẳng qua là thăm dò. Hắn nhẹ nhàng né tránh nắm đấm, sau đó hữu quyền đánh về phía bụng dưới của Đinh Hổ. Mơ tưởng, Đinh Hổ quyền trái từ dưới đánh ra. Thẩm Đại Long vội vàng thu hồi hữu quyền, thân thể chùn xuống, tránh thoát một quyền của Đinh Hổ, sau đó chân phải đá vào sườn trái của đối phương. Thân thể của Đinh Hổ cũng nghiêng về phía bên phải hai bước. Tôn Văn Văn lo lắng nhìn Đinh Hổ, nhưng nàng không dám lên tiếng, sợ làm hắn phân tâm. Đinh Hổ giữ vững thân thể lại xông về phía trước, ra quyền vào ra chân thập phần quả quyết, lôi lệ phong hành. Hắn bộc phát ra lực lượng và tốc độ của thân thể đều là cực kỳ linh hoạt. Hắn hiện tại mới chính thức bộc phát sức chiến đấu của mình. So với sự dũng mãnh của Đinh Hổ thì Thẩm Đại Long một mực né tránh, và nhìn Đinh Hổ chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy Đinh Hổ chiếm thượng phong, vẻ lo lắng trên mặt Tôn Văn Văn rốt cuộc là tán bớt đi. Viên Lỵ thì một mực hưng phấn xem hai người so tài. Quần thể quyền, quả nhiên lợi hại. Thẩm Đại Long tránh thoát một quyền của Đinh Hổ mà tán dương. Người tham gia quan quân thì đều học qua quân thể quyền, chỉ bất quá mỗi người học được lại lĩnh ngộ được khác biệt mà thôi, Đinh Hổ nói. Vậy thì để ta lĩnh giáo một chút sự lợi hại của quân thể quyền đi. Thẩm Đại Long trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn tràn ngập. Hà Thiên thấy được ánh mắt của hắn, đó là ánh mắt khát máu. Thẩm Đại Long nói xong vọt thẳng về phía Đinh Hổ, mà Đinh Hổ cũng tiếp tục phát huy quân thể quyền. Quân thể quyền là quân đội thường dùng nhất. Mỗi một người huấn luyện, nội dung đều là quân thể quyền cơ bản, nhưng mỗi người đối với quân thể quyền lĩnh ngộ khác nhau. Rất nhiều binh lính cũng không biết là mình đang luyện tập quân thể quyền, chỉ đem những cái vụ huấn luyện kia coi như là nhiệm vụ, vì lẽ đó mà bọn họ không có cơ hội để tiếp xúc với quân thể quyền chân chính. Đinh Hổ thời điểm trong bộ đội, hàng ngày huấn luyện, hắn truy cầu theo con đường này, vì lẽ đó từ bên trong ngộ ra được tinh túy của quân thể quyền. Về sau gia nhập vào bộ đội đặc chủng thì bắt đầu mới được học tập quân thể quyền đúng nghĩa. Đặc điểm của nó là tốc độ nhanh, lực bộc phát là mạnh. Thẩm Đại Long mặc dù là thân thủ không kém, động tác cũng thập phần linh hoạt, nhưng bộc phát không bằng Đinh Hổ. Hắn có thể né tránh quyền pháp, sau đó tiến hành xuất kích chứ không dám ngạnh kháng. Đây chính là quân thể quyền. Hạ Thiên nhìn quân thể quyền hơi nhướng mày. Hắn phát hiện ra bên trong quân thể quyền này ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Nhưng mà có thể là do Đinh Hổ huấn luyện lâu dài cho nên hắn đã đem quân thể quyền này dung nhập vào cơ thể. Mới có nhận ra được đó là quân thể quyền. Vì lẽ đó, hắn không có ngộ ra tinh túy chân chính của bộ quyền pháp này. Trong đầu Hạ Thiên thì không ngừng diễn luyện quân thể quyền. Hắn đem bản thân mình cũng phỏng đoán và dung hợp hoàn toàn vào trong đó. Ngay tại lúc này thì chiến đấu của song phương phát sinh nghịch chuyển. Thẩm Đại Long thế mà bắt đầu phản kích. Quân thể quyền của Đinh Hổ từng chút bị áp chế trở về, thực lực cũng hoàn toàn bị áp chế, dần dần chỉ có thể xuất thủ ngăn cản chứ không cách nào cường công. Vẫn còn chưa xong đâu, Thẩm Đại Long càng đánh càng mạnh, hắn nhận rõ sự quả quyết và công kích sắc bén, dùng tốc độ và lực bộc phát của Đinh Hổ là rất tương xứng. Hắn sở dĩ có thể hạn chế được Đinh Hổ là bởi vì góc độ công kích của hắn xảo. Hắn giống như là nắm được nhược điểm của môn quyền pháp này của Đinh Hổ vậy. Vô luận Đinh Hổ công kích thế nào, hắn đều có thể tìm được nhược điểm trong công kích của Đinh Hổ để cho Đinh Hổ có sức mà không có chỗ dùng. Đáng ghét, Đinh Hổ càng đánh càng cảm thấy ấm ức. Hắn biết là đánh như thế này thì mình tất thua không thể nghi ngờ. Thế là hắn cũng buông bỏ phòng thủ, gắng gượng chịu một quyền của đối phương. Muốn chết, Thẩm Đại Long kinh miệt nói, một kích thành công, hắn liền tiếp theo đánh ra công kích liên kích. Ai muốn chết còn chưa nhất định, Đinh Hổ đấm ra một quyền, trực tiếp cùng đánh vào một chỗ như Thẩm Đại Long. Thân thể Thẩm Đại Long nhanh chóng lùi lại, Đinh Hổ đuổi theo, một quyền rồi lại một quyền oanh ra, cường ngạnh đem chiến cuộc lần nữa đẩy về phía đối phương. Thành công, trên mặt Hạ Thiên đột nhiên vui mừng, vừa rồi hắn trong đầu đang thí nghiệm một chút cải tiến của quân thể quyền, kết quả lại thực sự thành công. Lúc này trên chiến trường thì Đinh Hổ đã chiếm hết ưu thế, Thẩm Đại Long không ngừng lui lại. Một quyền của Đinh Hổ đấm vào ngực của Thẩm Đại Long. Người thua, Đinh Hổ lạnh lùng nói. Thẩm Đại Long quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn Đinh Hổ. Hắn không nghĩ tới là mình thế mà thua. Đây đối với hắn là một điều sỉ nhục lớn lao. Đinh Hổ quay đầu hướng Tôn Văn Văn đi tới. Cẩn thận, mấy người đồng thời hô lên. Đinh Hổ vội vàng quay đầu, hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ, vội vàng đưa cánh tay trái ra ngăn cản, là Thẩm Đại Long. Hắn vừa rồi thấy Đinh Hổ quay đầu, trực tiếp là đoạt một cây côn sắt của người sau lưng, phóng tới Đinh Hổ. Cánh tay trái của Đinh Hổ truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Nhìn thấy cánh tay trái buông thõng xuống, Thẩm Đại Long một gậy nện thẳng vào đầu Đinh Hổ. Đi chết đi! Thẩm Đại Long điên cuồng quát. Cẩn thận! Chúng nữ đồng thời hô lên. Một côn này nếu như vụt vào đầu Đinh Hổ, vậy thì Đinh Hổ không chết cũng tàn. Nhưng bây giờ hắn căn bản không kịp phòng ngự, đám người viên lỵ đã nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện trước mặt Đinh Hổ, cánh tay trái trực tiếp là chặn cánh tay phải của Thẩm Đại Long. Cây cuốn sắt trong tay Thẩm Đại Long không cách nào đè xuống mảy may. Thời điểm thấy được cảnh này tất cả mọi người đều sững sờ. Thẩm Đại Long một mực dừng sức, thế nhưng hắn phát hiện vô luận mình dùng sức ra sao, cánh tay cũng không thể hạ xuống. Không cần được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Hạ Thiên nhìn Thẩm Đại Long mà nói, sau đó cánh tay trái chấn động, trực tiếp đem thân thể của Thẩm Đại Long đánh bay ra ngoài. Không sai, là đánh bay ra, bởi vì chân của Thẩm Đại Long đã rời khỏi mặt đất. Nhìn thấy Hạ Thiên uy vũ như vậy, mấy người đều kinh ngạc nhìn hắn. Trên mặt của Viên Lỵ viết đầy những chữ không tưởng nổi, Tôn Văn Văn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mã Lan thì rốt cuộc minh bạch, tại sao vừa rồi Lý Oanh lại phải hỏi Hạ Thiên. Mà Lý Oánh thì thực sự là sùng bái, nhìn về phía Hạ Thiên, mắt bắn ra trái tim tung tóe loe. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Câu chuyện còn rất hay và cũng còn rất dài. Hy vọng là anh em chúng ta có thể theo đến hết. Bye bye mọi người.